Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cả Quan Thiên Tước luôn trầm mặc ít lời, vẫn là trầm mặc ít lời. Nam diễn viên đã mở miệng, như vậy thì nữ diễn viên đâu? Xà Xảo Quyên vẫn duy trì trạng thái kinh ngạc đến ngây người, bất quá khóe miệng có chút ẩm ướt. Trong đôi mắt lạnh lẽo của Quan Thiên Tước có chút dịu dàng, có nhất thiết cảm động đến nỗi muốn khóc hay sao? Cô không trả lời, chỉ là sắc mặt hồng như cây táo, ban đầu chuyển sang tái nhợt, bộ dáng có chút kỳ quái. Này, hắn nhíu mày. Kỳ quái cô tại sao một chút phản ứng cũng không có. Cô ấy làm sao vậy? Có thể là vì hưng phấn quá độ chăng? Nhiều người đang thắc mắc không biết làm sao. Anh cả thân là bác sĩ nổi tiếng bình thản mở miệng. Theo tôi thấy cô ấy bị nghẹn rồi. Hả? Thì ra. Cái gì? Tìm mọi người đập mạnh, đặc biệt là Quan Thiên Tứ. Chuyện này liên quan tới mọi người. Mau vỗ lưng cô ấy. Và cô ấy lên lật lại. Anh có lương tâm hay không? Bằng không thì anh có cái ý kiến hay gì? Cho cô ấy một quyền thì tốt hơn. Hiện trường là một mảnh hỗn loạn và khẩn trương. Đến nỗi Quan Thiên Tước ít nói trầm mặc nhất trong nhà vẫn là trầm mặc ít lời. Trung học La Dương, tiếng chuông tan học vang lên khắp mỗi góc trong vườn trường. Nơi này từng là chỗ cô trải qua thời kỳ tuổi thanh xuân của mình, mà sau này cũng vẫn là nơi mà Xà Xảo Quyên cống hiến nửa đời về sau. Đã kết thúc tiết học buổi sáng, học sinh giống như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương lập tức giải tán. Một mình cô ngồi trong phòng học, hai tay gác bên gò má, nhìn vào khoảng không mà ngẩn người, cũng khẽ thở dài. Từ hôm qua đến giờ cô còn không dám tin vào chuyện mình đã trải qua. Quan Thiên Tứ còn nói muốn kết giao với cô. Hằng nhất định là điên rồi. Người đàn ông này không có khả năng coi trọng cô. Cô không ngu ngốc, rất rõ ràng điều kiện của bản thân. Tuy nói cô không phải là xấu, nhưng xấu đẹp bởi vì đối lập đem ra so sánh mà cảm thấy thua kém. Sự gấp đôi thế nào cũng không tới phiền cô, cho nên cô cự tuyệt. Trước khi muốn, khuôn mặt xanh mét của Quan Thiên Tứ còn chưa phát giận chuẩn mắt. Cô rất ít thở dài, cho nên ngay cả bản thân cũng cảm thấy buồn cười. Không thể tin được cô cũng có lúc buồn rầu không có sức sống. Cô ơi, mấy cô bé học sinh sôi nổi chạy đến trước mặt. Cô Sài là giáo viên dạy tiếng Anh mà các cô thích nhất. Tuổi nhỏ như các cô nàng đặc biệt sẽ chú ý nhất cử nhất động của giáo viên, như là giáo viên đi dạy hát gì mấy cái, hay là ngẩn người bao nhiêu lần. Các cô nàng mở to đôi mắt hồn nhiên nhìn cô. Xà Xảo Quyên nhớ rõ đây là những học sinh hoạt bát nhất lớp. Cô giáo có tâm sự ai sao? Không có, cô cười cười trả lời. Cô đã thở dài nha, chúng em nhìn thấy hết đó. Hơn nữa là rất dài. Đúng rồi. Có rõ ràng như vậy sao? Các em suy nghĩ quá nhiều rồi. Đối với những bé cưng thích tò mò, Xà Xảo Quyên tránh nặng tìm nhẹ trả lời cho qua. Nhưng mà hôm nay đi dạy cô ngẩn người đến 2 lần. Viết bài lên bảng sai 4 lần. Phần viết chữ cũng rớt 6 lần. Xà Xảo Quyên cười đến vẻ mặt xấu hổ, nếu các cô bé này đi học cũng chuyên tâm như vậy thì tốt rồi. Làm giáo viên thì cũng có phiền não hả? Giáo viên không cần sáng tác hoặc thi thố, còn có thể quản lý người khác. Những cô bé học sinh ngây thơ chọc Xà Xảo Quyên bật cười. Đương nhiên có chứ, thế giới người lớn phức tạp như vậy, không giống như các em. Làm học sinh rất tốt, cuộc sống đơn thuần không toàn tính. Nói xong cô lại thở dài. Phiền não của chúng em mới nhiều, các cô bé cùng kêu lên kháng nghị. Hả, nói nghe một chút. Ngày mai phải nộp bài tập toán, đến giờ em vẫn chưa làm được đề nào, nhất định sẽ bị bánh nướng sửa chữa. Liệu yêu mới ác, uy hiếp chúng em cuối tuần, nếu nhớ sai một chữ thờ đường liền đánh nhá một cái. Nghĩ đến thôi cũng làm cho ca gia cảm thấy rát. Mình nói thảm, trái bom không nổ muộn, trên mũi tôi còn chưa phồng lên, hai mình không dám đi ra ngoài gặp người. Bạn thì tính cái gì, Tiểu Phương ở lớp bên cạnh còn có bác đầu thất tình. So với bạn, thì bạn ấy chỉ là mấy ngôi sao nhỏ. Xà Xảo Quyên nghe xong giơ tay kêu lên tạm dừng. Chậm đã, ai là bánh nướng? Thầy giáo dạy toán mặt ông ấy vừa tròn vừa to cho nên biệt danh là bánh nướng. Liệu yêu là ai? Cô giáo dạy cô văn, thân lưng của cô ấy thật sự gầy khủng bố, giống như yêu quái cho nên tất cả mọi người đều gọi cô ấy là Liệu yêu. Trái bom không nổ kia lại là cái gì? Là cô giáo Tô, cô ngay cả cái tên này cũng chưa nghe qua hay sao? Chính là đậu thanh xuân, đã chín. Không đụng có việc gì, đụng một cái sẽ phun đầy cái loại đậu này. Mặt của cô đen đi một nửa. Như vậy bắt đầu thất tình là ai? Chính là mấy cùng muộn nhọn, sắp hàng thành hình dạng giống như bắt đầu thất tình, cô hiểu chưa? Trong khoảng thời gian ngắn, cô chỉ có thể dùng trạng thái không nói gì mà trông đỡ hình dung tâm tình giờ phút này. Thật không hiểu học sinh bây giờ suy nghĩ cái gì, đi học không bằng lúc trước cô chăm chỉ học tập, thành tích cũng không tốt so với thời của cô. Nhưng nói các cô nàng ngốc thì có thể nghĩ ra nhiều sáng ý hay, chỉ có thể nói học sinh bây giờ đem não dùng chỗ khác mà thôi. Hai tay của cô chống thắt lưng, bày ra quyền uy giáo viên, chuẩn bị giáo huấn thật tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net